Chào mừng quý thính giả đến với phần 4 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Thế giới của con trẻ. Mỗi đứa trẻ sinh ra có khoảng 14 đến 16 tỷ tế bào não. Đến già, số lượng tế bào não vẫn không thay đổi. Nhưng tại sao lại có những đứa trẻ thông minh và những đứa trẻ dốt nát? Đó là do sự khác nhau giữa thể tích tế bào não của từng đứa trẻ. Thể tích tế bào não có thể được thay đổi qua mức độ vận dụng não của con trẻ. Sử dụng đầu óc càng nhiều thì thể tích não càng lớn. Sử dụng cũng giống như một liều thuốc bôi trơn. Dùng càng nhiều thì càng thông suốt. Thông suốt thì sẽ linh hoạt, và linh hoạt thì tất có sự thay đổi. Vì vậy, bất cứ một kiến thức nào chỉ học mà không áp dụng thì tất cả kiến thức ấy cũng sẽ biến thành một vũng nước tù đọng chứ không phải là nguồn nước. Theo nghiên cứu cho thấy, trí thông minh và tính cách của mỗi con người đã được hình thành 50% từ 0 đến 2 tuổi. Đến 3 tuổi thì đã hình thành được 60%. Đến 6 tuổi thì hình thành được 80%. Và khi đến lúc 8 tuổi thì phát triển và hình thành 90%. Nếu vậy, giáo dục con trẻ sau 8 tuổi là sự bù đắp ít ỏi. Theo thí nghiệm của một số nhà khoa học Mỹ cho thấy, đại não của Einstein, nhà khoa học vĩ đại, chỉ mới được sử dụng 10%. Nếu bạn biết cách giáo dục phù hợp, dù con bạn được 8 tuổi, thì chỉ cần khai thác 1-2% cũng đã vượt xa cả trình độ của chúng ta. Do đó, các bậc phụ huynh cần phải tin tưởng rằng mỗi đứa trẻ đều có khả năng giỏi hơn cả nhà khoa học vĩ đại Einstein. Nhiều bố mẹ luôn than thân trách phận rằng con mình sinh ra không bằng con người khác. Con cái nhà người ta thông minh là vì nhà người ta có gen di truyền tốt, còn bố của con mình chỉ học hết lớp 5, ông nội thì mù chữ. Chúng tôi không loại bỏ nhân tố di truyền có ảnh hưởng đến tính cách và trí thông minh của con trẻ. Theo tôi được biết, nhân tố di truyền quyết định 45% tính cách và trí thông minh của một con người, còn nhân tố hoàn cảnh ảnh hưởng 35%, các nhân tố khác ảnh hưởng 20%. Chúng ta chỉ có thể khai thác 4% tiềm năng bình quân của con trẻ. Như vậy, còn một kho tàng vô tận đang chờ đợi bố mẹ và thầy cô khai thác. Gánh nặng tâm lý của con trẻ và bố mẹ. Nên giảm bớt gánh nặng tâm lý của con trẻ như thế nào? Có phụ huynh sẽ hỏi, con chúng tôi cả ngày không phải lo lắng điều gì, giơ tay ra đã có áo mặc, há miệng ra đã có cơm ăn, làm sao con trẻ lại có gánh nặng và áp lực? Sự thực hoàn toàn khác, con trẻ có khả năng chịu đựng tâm lý yếu đuối, bố mẹ không coi là gánh nặng. Nhưng đối với con trẻ thì đó là một áp lực vô cùng to lớn. Qua tìm hiểu thế giới tâm lý của con trẻ, tôi đã hiểu được áp lực tâm lý của con trẻ như sau. Con trẻ có 4 loại áp lực chính. 1. Không muốn làm bài tập. 2. Không muốn đi học thêm vào dịp nghỉ hè. 3. Không muốn bố mẹ cãi nhau. 4. Không muốn bị mẹ quản lý. Với áp lực đầu tiên, điều này cũng liên quan đến cơ cấu và thể chế của nền giáo dục các nước. Muốn thay đổi rất khó khăn và cần thời gian để làm việc đó. Với áp lực thứ hai, đó là mong mỏi của tất cả con trẻ. Hiện nay, bố mẹ ép con trẻ đi học thêm vào kỳ nghỉ hè là muốn thỏa mãn yêu cầu của mình. Có người bố đã hỏi tôi. Tôi cho con đi học thêm ngoại ngữ, mỹ thuật, múa, nhạc, nhưng cháu không đâu vào đâu. Tôi đã tiêu hàng đống tiền mà không được ích gì. Chị xem, tôi nên làm thế nào? Tôi đã trả lời rằng, cháu học kém tất cả là đúng. Cứ tiếp tục như vậy thì con anh sẽ không học giỏi bất cứ môn nào. Nghe tôi nói vậy, vị phụ huynh này đã phản đối rất mạnh nên tôi đã giải thích và khuyên anh ấy cho con lựa chọn môn học cháu thích nhất trong 4 môn đó. Nhưng ông bố này đã nói, mẹ cháu làm như vậy và cho nó chọn học vẽ. Nhưng tôi nghĩ, bây giờ các nước đang hội nhập nhiều, nên học ngoại ngữ rất quan trọng. Học múa là để cháu có thân hình đẹp, cũng rất quan trọng. Tôi nghe đi nghe lại, thì vị phụ huynh này vẫn nhắc đến 4 môn học trên. Nếu dùng một vòng tròn thay thế cho con cái của chúng ta, nếu chúng ta luôn tạo ra 4 áp lực từ trên xuống dưới, thì hướng vận hành chắc chắn là xuống dưới. Tàu Titanic đã bị chìm sâu dưới đáy biển, còn con cái của chúng ta thì sao? Chúng ta không nên để con trẻ không thể chịu đựng nổi áp lực, mà nên tạo cho con trẻ một số áp lực vừa phải. Để áp lực ấy tự nhiên chuyển biến thành niềm tin, động lực khiến con trẻ tiến lên phía trước. Vì động lực là lực thôi thúc con trẻ tiến về phía trước. Con trẻ sẽ tự nhiên đi về phía trước theo một hướng. Đến khi sang giai đoạn thứ hai, thì chúng ta hãy tạo cho con trẻ áp lực thứ hai. Trên nền tảng vốn có, đã chịu được áp lực thứ nhất, thì áp lực thứ hai này sẽ biến thành niềm tin thứ hai. Lần nữa, lại chuyển hóa thành động lực thứ hai để con trẻ tiếp tục tiến về phía trước. Đến giai đoạn thứ ba, thì hãy tạo cho con trẻ có động lực thứ ba để tiến lên phía trước, và các giai đoạn sau này cũng vậy. Như vậy, con cái của chúng ta sẽ đi theo con đường đúng, dũng cảm tiến lên phía trước. Quá trình trưởng thành của con trẻ được miêu tả đại khái như sau. Con trẻ bắt đầu trưởng thành không phải là vì lần đầu tiên chúng đi học. Trái tim của con trẻ ở chỗ này, ước muốn của con trẻ ở chỗ kia. Ngày đầu tiên con trẻ đi học chưa hẳn đã là con trẻ bắt đầu trưởng thành. Nếu trước khi đi học, con trẻ cảm thấy kiến thức rất quan trọng thì chúng đã bắt đầu trưởng thành. Đi học rồi mà con trẻ chưa cảm nhận được tính quan trọng của học tập thì vẫn chưa trưởng thành. Bắt đầu trưởng thành chính là ở cảm nhận được trí thông minh, phát triển, thất bại, kết thúc tạm thời và thành công. Còn sau đó lại là giai đoạn cảm thấy trí thông minh, lần thứ hai, thất bại, thành công. Giai đoạn cảm thấy trí thông minh lần thứ ba, thất bại, rồi thành công. Cứ lặp lại như vậy mãi, đến thành công cuối cùng. Chúng ta tin tưởng rằng sẽ không có thất bại mãi mãi, chỉ có những thất bại tạm thời mà thôi. Chúng ta cần phải nhìn nhận đúng đắn đối với thất bại của con trẻ. Chỉ cần chúng ta cho con trẻ có sức mạnh, thì con trẻ có thể đứng lên từ bất cứ thất bại nào. Tạo dựng niềm tin của cái tôi, vậy thì thất bại chính là một quá trình để tiến tới thành công. Với áp lực thứ ba, con trẻ không muốn bố mẹ cãi nhau. Bố mẹ biết được suy nghĩ này của con trẻ, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tỷ lệ ly hôn hiện nay ngày càng tăng, nhất là đối với các cặp vợ chồng trẻ. Cứ có 3 cặp kết hôn trong năm nay, thì năm sau, một trong 3 cặp đó sẽ ly hôn. Kết cục của cuộc hôn nhân thất bại thì con trẻ gánh chịu. Đau khổ nhất là con trẻ. Con trẻ luôn là người bị hại, bất hạnh. Tôi biết một cậu bé, năm học lớp 2, cậu bé học rất giỏi. Nhưng khi bước vào học cấp 2, thì thành tích học tập của cậu bé lại xuống dốc nhanh chóng. Đến năm lớp 7, cậu bé làm đơn xin nghỉ học. Thầy giáo và phụ huynh của cậu bé đều không hiểu tại sao. Thầy cô giáo cho rằng cậu bé không có chí phấn đấu, còn bố mẹ cho rằng cậu là người kém cỏi, vô dụng và đã làm mất mặt mình. Thực ra, bố mẹ và thầy cô của cậu bé ít trao đổi, trò chuyện với nhau nên không hiểu được tâm lý của con trẻ. Họ chỉ thấy được vẻ bề ngoài của cháu. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với cậu bé, nên đã hiểu được cháu nghĩ gì. Nguyên nhân là do bố mẹ của cậu bé rất hay cãi nhau. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, cậu bé lại đứng một góc khóc thút thít. Bố mẹ và con cái ít trò chuyện, nên cậu bé không thể nói những suy nghĩ của mình. Đến giờ học trên lớp là cậu bé lại nghĩ, không biết giờ này bố mẹ có ở nhà cãi nhau không? Cậu bé càng nghĩ, càng thấy chán. Không thể tập trung nghe giảng. Học trong trạng thái như vậy thì làm sao có thể học tốt được. Với con trẻ, bố mẹ thường xuyên cãi nhau sẽ làm con trẻ liên tưởng tới việc bố mẹ sẽ ly hôn. Chúng ta đều biết rằng, vợ chồng sống với nhau lâu dài, bát đũa nhiều khi còn xô, huống hồ vợ chồng đầu ấp má kè bên nhau suốt ngày. Vợ chồng cãi nhau cũng là một chuyện rất bình thường. Đừng nói gì đến cuộc sống, nấu nướng cũng cần thêm mắm, thêm muối. Nếu thiếu những gia vị ấy, thì món ăn sẽ nhạt nhẽo. Thường xuyên cãi nhau cũng giống như những liều gia vị để điều tiết cuộc sống, làm cho vợ chồng biết trân trọng nhau hơn. Nhưng khi vợ chồng cãi nhau, nên tránh để con cái nhìn thấy. Vì con cái chưa hiểu biết, nên chúng sẽ nghĩ rằng các bạn đang muốn ly hôn. Có nhiều ông bố bà mẹ có suy nghĩ, vì con cái, tôi không thèm tính toán với anh. Nể mặt con cái, tôi không thèm chấp nhận với cô. Các cụ đã căn dặn, việc gì cũng cần phải lấy chữ nhẫn làm đầu. Chuyện gì có thể chịu đựng được thì nên chịu đựng. Nhưng tất nhiên, đó không phải là cách cơ bản để giải quyết vấn đề, mà là trốn tránh vấn đề. Nếu mâu thuẫn gia đình luôn giải quyết như vậy, thì cũng giống như một quả táo tròn, bóng đẹp, thoạt nhìn thì bóng bẩy, ngon, nhưng trong ruột đã thối rữa. Bạn làm như vậy sẽ khiến cho con trẻ đau khổ hơn. Cách giải quyết đúng mâu thuẫn gia đình là vợ chồng phải trò chuyện, trao đổi với nhau. Trao đổi có hiệu quả không chỉ đơn giản là đối thoại, tán gẫu, mà là sự va chạm và hòa hợp giữa trái tim và trái tim. Đó mới chính là cách điều chỉnh hiệu quả nhất. Với áp lực thứ tư, con trẻ không muốn bị mẹ quản lý. Đó là tiếng nói cất lên từ đáy lòng con trẻ. Bố mẹ nên học cách hiểu ngôn ngữ con trẻ bằng cách đứng vào vị trí của con. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới hiểu được tất cả hành động của con trẻ. Bố mẹ không những cho con ăn, cho con mặc, cho con hưởng thụ về vật chất mà còn ép buộc con phải làm theo những tư tưởng của mình. Nhưng con cái của chúng ta cũng có một quá trình trưởng thành của riêng chúng. Vì vậy, chúng cần có tính cách độc lập, kiện toàn. Mỗi một vị phụ huynh đều mong muốn con cái mình thành rồng thành phượng, xuất sắc hơn người, muốn con đi theo con đường kẻ sẵn của mình. Phải giỏi hơn cả bố mẹ, nếu không cũng phải bằng bố mẹ. Chúng ta thử suy nghĩ xem, xã hội công nghiệp thì nhìn về quá khứ, xã hội thông tin thì nhìn về hiện tại. Chúng ta sẽ biết những gì? Những năm 50 thì làm gang thép, những năm 60 thì làm hóa học, những năm 70 thì làm điện tử, những năm 80 làm mạng, những năm 90 làm phần mềm. Những điều chúng ta chưa biết luôn luôn ở phía trước. Không ai có thể dự đoán chính xác được điều gì sẽ xảy ra. Để con trẻ tự tìm tòi, suy nghĩ mới là cách để học thêm kiến thức học tập. Điều này còn quan trọng hơn cả việc học tập kiến thức. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bắc Kinh, ông Lương Trúc đã từng nói, khi tôi chấm điểm thi cho sinh viên, nếu sinh viên trả lời câu hỏi theo 100% kiến thức sách vở, thì cao nhất chỉ đạt 60 điểm. Nếu sinh viên trả lời kết hợp giữa kiến thức sách vở và những kiến thức xã hội, tuy không đúng hoàn toàn, nhưng cách trả lời độc đáo, có suy nghĩ riêng thì chắc chắn sẽ được điểm cao. Như vậy có nghĩa là kiến thức rơi rớt có thể bù đắp, nhưng khả năng tư duy mà bị rơi rớt thì rất khó có thể bù đắp. Do đó, muốn tạo cho con trẻ có khả năng sáng tạo và học tập mới mẻ, thì cần phải biết khả năng tự học và sáng tạo là vốn liếng quý báu của con trẻ trong cả cuộc đời. Vì kiến thức của bố mẹ, nội dung học tập trong nhà trường mãi mãi không thể theo kịp với phát triển của thời đại. Vì vậy, các bạn nên để con trẻ được phát huy và tự do. Chúng không rời xa cuộc sống bình thường thì bố mẹ không nên can thiệp quá mức. Ngoài ra, tốt nhất bố mẹ nên chuyển giọng điệu ra lệnh thành cách nói đề nghị, khuyên bảo đối với con trẻ. Ví dụ như, chiều nay con phải học thuộc lòng hết bài tập tiếng Anh. Nếu không, tối không được đi chơi và không được ăn cơm. Bạn hãy thử chuyển câu này thành, con nên học thuộc bài tập tiếng Anh rồi mới đi chơi. Thoạt nghe, hai cách nói trên không có gì khác nhau, nhưng lại có ảnh hưởng tâm lý hoàn toàn khác với con trẻ. Câu nói trước sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của con trẻ. Việc học tập của con trẻ sẽ biến thành bị động. Lâu dần sẽ làm cho trẻ chán ghét học tập. Còn câu nói sau thì tạo cho con trẻ tính độc lập và tôn trọng tính độc lập của con trẻ. Vô hình chung, điều ấy đã biến thành một nguồn cổ vũ lớn lao đối với con trẻ. Bố mẹ không thể coi nhẹ sức mạnh này. Bạn hãy làm theo kiểu, việc lớn có thể biến thành việc nhỏ, việc khó biến thành việc dễ, dần dần sẽ làm được tất cả. Đặc trưng tâm lý của con trẻ trong các giai đoạn. Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy, từ khi sinh ra đến năm 21 tuổi, trẻ có 5 giai đoạn tâm lý đặc trưng. Hiểu được tâm lý đặc trưng của con trẻ thì sẽ có ích trong việc bố mẹ hiểu con cái. Sau đây là 5 đặc trưng tâm lý của con trẻ ở các giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ nhất, từ 0 đến 1 tuổi. Tin tưởng, không tin tưởng, bụng đói, được cho ăn, bị lạnh, được ôm ấp, khóc lóc, được ôm ấp. Đó là những gì để con trẻ biết được tính quan trọng của chúng và biết được bố mẹ cần chúng biết bao nhiêu. Nếu trong giai đoạn này, đòi hỏi của con trẻ được đáp ứng đầy đủ, thì con trẻ sẽ cảm thấy rằng mình lớn lên ở một nơi an toàn. Sau này lớn lên, con trẻ sẽ là một con người vui vẻ và biết tin tưởng người khác. Nếu trong giai đoạn này, con trẻ không được đáp ứng đòi hỏi, thì lớn lên sẽ thấy rằng mình đã lớn lên ở một nơi không an toàn. Vì bố mẹ không đáp ứng được yêu cầu của con trẻ, nên khi lớn lên, con trẻ có thể sẽ có những đặc trưng cá tính sau. 1. Có những biểu hiện rất khác lạ hoặc có những biểu hiện sợ hãi bị ruồng bỏ. 2. Cố gắng tìm kiếm đối tượng dựa dẫm. 3. Đòi hỏi phải có người chăm sóc, lo lắng. 4. Luôn tin tưởng rằng không nên tin vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. 5. Cố gắng duy trì tình cảm với mọi người, hay cố chấp, như ăn uống quá độ, luôn mong muốn được mọi người khen ngợi một cách thái quá. Giai đoạn thứ 2. Từ 2 đến 3 tuổi, con trẻ bắt đầu học cách làm thế nào để điều khiển, khống chế các chức năng sinh lý của bản thân và biết chú ý đến khả năng của cơ thể. Nếu được bố mẹ giúp đỡ và tôn trọng, thì con trẻ sẽ thấy mình tự chủ và có ảnh hưởng với thế giới này. Nếu trong giai đoạn trưởng thành, con trẻ không được bố mẹ, người lớn cổ vũ hoặc thường xuyên bị mọi người trách mắng, chế giễu, thì sẽ cảm thấy mình là người vô dụng, ngay cả học cách điều khiển đại tiểu tiện cũng cảm thấy e ngại. Luôn tự ti và cảm thấy mình vô dụng, đáng ghét. Không nghĩ rằng mình còn có lý do để tồn tại trên cõi đời này. Tự cho mình là người cần sống dựa vào người khác. Cảm thấy quyền lợi sinh tồn của mình được quyết định bởi tính quan trọng của người khác. Thường có những lời xin lỗi không đúng chỗ, đúng lúc, không biết mình cần cái gì. Không thể từ chối được yêu cầu của người khác, sợ phải đối mặt với sự giận dữ của mọi người. Giai đoạn thứ 3, từ 4 đến 5 tuổi. Thích mơ tưởng, sáng tạo và làm việc theo chủ ý của mình. Phát triển tính chủ động. Nếu trong giai đoạn này, con trẻ nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, thì chúng sẽ nói ra những suy nghĩ cũng như thể hiện tình cảm của chúng. Hơn nữa, chúng sẽ phát triển tính tò mò theo xu hướng lành mạnh. Nếu trong giai đoạn này, bố mẹ trừng phạt chúng vì chúng dám làm những điều mới mẻ, thì chúng sẽ cảm thấy mình có lỗi và sẽ dừng ngay tính chủ động hoặc chuyển sang làm bí mật. 1. Sợ phạm lỗi. 2. Cảm thấy không có ai giúp đỡ và áy náy. 3. Chỉ biết an ủi người khác. 4. Trốn tránh nguy hiểm, rủi ro. 5. Che giấu lỗi lầm. 6. Không thể nhận biết hoặc diễn đạt cảm nhận trong lòng mình. 7. Sợ phải nói đến những chuyện trong lòng mình. 8. Thường có trách nhiệm thái quá với tình cảm. 9. Thường xuyên lấy lòng người khác. Giai đoạn thứ 4, từ 6 đến 11 tuổi. Đến giai đoạn này, con trẻ bắt đầu biết cạnh tranh, so sánh với người khác. Nếu thầy cô và bố mẹ tỏ rõ con trẻ cũng có những khả năng giống như những đứa trẻ khác, thì con trẻ sẽ cảm thấy được cổ vũ và sẽ thành một con người tràn đầy nhựa sống, học tập tiến bộ hơn. Nếu thầy cô và bố mẹ thường xuyên trách mắng nghiêm khắc hoặc không chú ý đến con trẻ, thì chúng sẽ không còn tự tin hoặc không biết tự giác làm việc. Chúng luôn có cảm giác mình không xứng đáng làm việc gì đó hoặc là mình không bằng người khác. 1. Trốn tránh, không tham gia bất cứ cuộc thi nào hoặc rất cạnh tranh với người khác. 2. Cảm thấy lo lắng và không bằng người khác. 3. Luôn bới lông tìm vết với mình và mọi người. 4. Việc gì cũng đòi hỏi vẹn toàn. 5. Luôn luôn trì hoãn hoặc kéo dài mọi sự việc. 6. Không biết làm thế nào để đạt được mục đích. Giai đoạn thứ 5, từ 12 đến 21 tuổi. Trong giai đoạn này, có những đặc trưng như sau. 1. Chúng biết phải làm thế nào để thích ứng với thế giới này. 2. Chấp nhận những sự thay đổi về tâm sinh lý. 3. Giới hạn đúng khoảng cách giữa mình và người khác giới. 4. Giới hạn đúng thân phận với người cùng trang lứa. 5. Biết nên sống như thế nào trong cuộc đời. Nếu trong giai đoạn này, bạn cho phép chúng tìm tòi cảm giác và mơ tưởng, thay đổi cách suy nghĩ để tìm những cái mới, thì chúng sẽ trở thành một người biết chấp nhận bản thân. Nếu bố mẹ và những người xung quanh không ủng hộ con trẻ và cũng không hướng dẫn con trẻ tìm hiểu, mà chỉ ép chúng đóng vai trò mới quá sớm, thì chúng sẽ trở thành người hay chống đối hoặc rất nông nổi. Chúng sẽ 1. Biểu hiện không đúng về những hành vi mới lớn. 2. Cảm thấy mâu thuẫn về những vai trò của mình trong cuộc đời. 3. Không thể tính toán được mục đích của cuộc sống. 4. Khẳng định bản thân mình dựa vào quan hệ, tình cảm hoặc là sự nghiệp thành công. 5. Luôn muốn yêu đương. 6. Đòi hỏi xác định vai trò trong cuộc sống của mình qua những thứ mình có, quen biết bao nhiêu người và những thành quả trong công việc. Những biện pháp giao lưu có hiệu quả giữa bố mẹ và con cái. Hễ nhắc đến vấn đề giao lưu cùng con cái thì bố mẹ nào cũng thấy đau đầu. Họ luôn cho rằng con trẻ thì biết cái gì, chúng ta sẽ phải giao lưu với con cái như thế nào? Chúng sẽ giao lưu gì với mình? Không thể giao lưu đến mức tâm đầu ý hợp. Cũng không thể giao lưu những gì hai bên cần thì giao lưu. Nhưng giao lưu là một cầu nối tình cảm, là sợi dây vô hình thắt nối tình cảm chân thành, là ngọn lửa hòa tan băng giá, là nguồn nước dập tắt lửa. Thiếu đi giao lưu thì sẽ không thể duy trì được quan hệ thân tình. Do đó, các bạn cần chú ý đến các biện pháp giao lưu với con cái. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn một số biện pháp giao lưu sau. 1. Giao lưu theo cách tư duy. Giao lưu với con trẻ chính là quá trình khơi dậy suy nghĩ của con trẻ, phát huy tính chủ động của chúng. Cũng như vậy, nếu trên bàn đặt một đĩa quýt, chúng ta hỏi con cái, con xem đó có phải là đĩa quýt không? Con cái sẽ trả lời có hoặc không ngay lập tức. Ngay cả chúng ta cũng trả lời như vậy. Nếu chúng ta đổi sang hỏi theo cách khác như trên bàn đặt cái gì, thì con trẻ phải suy nghĩ và qua phân tích của đại não, quan sát của đôi mắt để có kết quả cuối cùng. Khi con trẻ đi học cấp 1, đó là sự mở đầu để rèn luyện tính độc lập và tính sáng tạo của con trẻ. Đào tạo con trẻ từ 0 đến 8 tuổi rất quan trọng. Khi ấy, huấn luyện đầy đủ sẽ làm cho con trẻ có thể vận dụng được ý thức và khả năng của đại não để dung lượng của tế bào não phát triển nhanh, thể tích của tế bào não phát triển lớn hơn và dần dần nâng cao chỉ số thông minh tổng hợp của con trẻ. 2. Liên hệ tư duy bằng cách tận dụng câu hỏi lại. Một cậu bé đã hỏi tôi, "Chú à, tại sao cháu lại phải ăn cơm?" Câu hỏi đã làm tôi phải tròn mắt mà không biết phải trả lời ra sao. Tôi đã học được bao nhiêu kiến thức trong ngần ấy năm mà lại không thể trả lời câu hỏi này của cháu. Do đó, tôi nghĩ và hỏi lại cậu bé. Nếu cháu không ăn cơm thì sẽ ra sao nhỉ? Cháu bé đã rụt rè trả lời. Nếu cháu không ăn cơm thì không có sức để chơi cùng bạn bè. Cháu không ăn cơm thì sẽ bị đói và sẽ đau bụng. Tôi liền nói với cháu. Đúng rồi, đó là những nguyên nhân cháu cần phải ăn cơm. Đôi khi, con cái của chúng ta không phải là không biết câu trả lời, mà là không thể tìm được mối quan hệ logic giữa bản thân vấn đề với nội dung câu trả lời. Khi ấy, chúng ta là bố, là mẹ, thì cần phải giúp con cái bằng cách liên hệ tư duy logic này, giúp con cái đi tìm hiểu và dẫn dắt chúng tìm hiểu. 3. Giáo dục chuyển dần từ bài giảng hệ thống sang nghiên cứu tìm hiểu. Bạn tôi có đứa con năm nay vừa tròn 6 tuổi. Một lần cháu bé đến chơi cơ quan đã hỏi bố, tại sao trăng trên trời lại có lúc tròn lúc khuyết hả bố, mà những lúc lại khuyết một nửa? Cậu bạn tôi đã tỏ vẻ uy nghiêm của một ông bố và cũng để thể hiện kiến thức uyên bác với những đồng nghiệp khác, nên đã thao thao bất tuyệt giảng giải từ hành tinh trên mặt trăng đến trái đất, lại nói từ trái đất đến hệ thái dương, tiếp đến thì nói đến hệ ngân hà và cả vũ trụ bao la rộng lớn. Đừng nói gì đến con trẻ, ngay cả chúng tôi nghe mà cũng không hiểu gì, vì tất cả đều rối như mớ canh hẹ. Lúc sau, thấy cậu bé nghịch con rối ở trên tay, bởi vì cháu thực sự không thích nghe bố nói, và nghe cũng không hiểu. Nhưng người bố vĩ đại của cậu bé vẫn đang nói về mọi thứ. Nếu các bậc phụ huynh đều giáo dục con cái như vậy, đều trả lời con cái bằng cách này, thì con cái của chúng ta sẽ ngày càng hỏi nhiều hơn. Chúng càng nghe thì tư duy càng rối loạn hơn và sự việc càng tồi tệ hơn, không như chúng ta mong muốn. Nếu chúng ta muốn con cái nắm chắc được kiến thức hệ thống của bài học, thì nên để con cái có ham muốn học môn ấy. Để con trẻ bắt đầu từ những vấn đề nhỏ nhất, giải quyết từ những vấn đề nhỏ, không chỉ giải quyết cốt lõi của vấn đề mà còn tạo cho con trẻ có động lực và niềm tin học tập kiến thức của môn học đó. Muốn giáo dục hệ thống đối với con trẻ thì trước hết cần phải giáo dục hứng thú cho con trẻ. Giáo dục hứng thú là nền tảng của giáo dục hệ thống. Giáo dục hệ thống là mục tiêu của giáo dục hứng thú. Trong quá trình giáo dục truyền thống, do các tài liệu giảng dạy quá chú trọng đến tính khoa học mà thiếu mất tính thú vị, chú trọng đến tính hệ thống nội tại của mối quan hệ logic, mà thiếu mất cách giáo dục thích ứng giữa tư duy nhạy bén, nên thường chú trọng giảng dạy lý thuyết, coi nhẹ trạng thái tư duy tình cảm của thầy và trò trong quá trình học tập sẽ ảnh hưởng quan trọng tới khả năng tiềm tàng của con trẻ, nên từ đó cũng coi nhẹ mất sự phát huy tiềm năng của thầy và trò. Do vậy, thay đổi biện pháp giáo dục truyền thống là điều tất nhiên, nên thay thế bằng cách giáo dục sáng tạo để con trẻ có tính sáng tạo. khiến tính sáng tạo của con người trở thành một mục tiêu đầu tiên của giáo dục. Áp dụng cách giáo dục này sẽ làm cho học sinh có thể tự chủ trong học tập, tự động tìm tòi và thúc đẩy ý thức chủ động, khả năng thực tiễn và các tố chất khác của con trẻ phát triển. Qua đó có thể thấy, các bài học nghiên cứu theo kiểu tìm tòi có thể do thầy cô, bố mẹ giảng dạy, hoặc cũng có thể do bố mẹ cùng con cái hoặc thầy cô và học trò cùng nhau tìm hiểu, nghiên cứu trong quá trình dạy học giữa bố mẹ và con cái, hoặc là giữa thầy cô và học trò sẽ chất vấn nhau những câu hỏi phức tạp, hoặc là con trẻ sẽ trao đổi cùng bạn bè. Cách dạy học này gọi là dạy học theo kiểu cảm thụ hỗ động. Bất cứ quan điểm lý luận, kiến thức nào, nếu không kết hợp kinh nghiệm của người học tập với sự hiểu biết theo kiểu cảm thụ, thì không thể biến kiến thức thành một kinh nghiệm, và cũng không thể biến chúng thành năng lực. Vậy, học nhiều hơn thì càng cổ hủ hơn. Các bậc cha mẹ thì nói mãi, không được yêu sớm, nhớ là không bao giờ được yêu sớm. Đi học mà yêu thì có hàng nghìn lý do không tốt. Nói chung, không tốt là không được. Các bậc phụ huynh hãy thử nghĩ lại về những năm tháng học trò của mình. Khi một người khác giới đi ngang qua bạn, thì hình như bạn cũng có cái cảm giác hồi hộp. Có phải các anh các chị cũng đã từng mơ rằng mình sẽ được tay trong tay đi đâu đó cùng một người bạn học cùng lớp? Tất cả mọi lý luận và quan điểm chỉ khi kết hợp với cuộc sống thì mới có sức sống, sức sáng tạo cái mới, mới biết thế nào là yêu sớm và không hiểu biết gì về tình yêu. Vậy thì tại sao chúng ta không dám để con cái chúng ta sống? Chúng ta không nên ngăn cản con trẻ, hãy để chúng đi. Hãy lắng nghe, chăm sóc, quan sát và luôn luôn chú ý đến mọi cử động của con trẻ. Bề ngoài của biện pháp giáo dục cảm thụ hỗ động là thường xuyên tranh cãi, không có trật tự, không logic, phá hết bố cục của giáo án, nhưng lại là biện pháp tốt để trẻ phát triển tư duy, dẫn dắt tư duy theo cá tính và có biện pháp nghiên cứu. Hàm nghĩa thực sự của biện pháp giáo dục này không phải là trẻ sẽ học được bao nhiêu kiến thức, mà là chú trọng tạo ra bầu không khí náo nhiệt, hài hòa, kích thích tiềm năng phát triển tư duy của học sinh, thúc đẩy phẩm chất sáng tạo cái mới của con trẻ phát triển. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các vị phụ huynh cần phải thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu hình thức hỗ động này đối với bất cứ chủ đề nào. Nhưng để bố mẹ và con cái có chủ đề nói chuyện yêu thích, các bạn có thể nêu ra chủ đề con cái có nên yêu sớm không? Chú trọng xây dựng quan hệ cha mẹ và con cái để con cảm nhận được tích cực về mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người. Hướng dẫn con tạo dựng được nhân cách độc lập, giảm bớt quyền uy của bố mẹ và thầy cô, giải phóng cá tính của con trẻ để trẻ lớn lên trong bình đẳng, có không gian tưởng tượng, có niềm tin tìm hiểu sáng tạo. Qua đó, có thể thấy cách giáo dục này về bản chất đã đại diện cho hướng phát triển hiện đại, thực hiện sự trở về của chức năng giáo dục chủ thể. Theo tôi được biết, một số trường tiểu học nước ngoài đã yêu cầu học sinh viết luận văn từ năm lớp 3. Bài luận văn không cần tư duy sâu xa, mà chỉ cần viết về những gì trẻ thích, cách suy nghĩ của chúng. Chúng viết thành cái gì cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là chúng đã động não suy nghĩ, khiến chúng thích học, cách học lấy hứng thú làm chính, học căn bản sau đó mới đến hệ thống. Còn ở nước ta thì sinh viên năm thứ tư mới bắt đầu viết luận văn. Những bài luận văn này chỉ chép đi chép lại, không có trọng điểm. Không nên sợ con nói lung tung, mà chỉ sợ con không nói. Nhà khoa học vĩ đại Newton hồi còn nhỏ luôn làm bố mẹ đau đầu vì hay nói lung tung, gặp gì là nói đấy. Nhưng sau này lớn lên lại trở thành một nhà khoa học tài giỏi. Qua đó có thể thấy trí tưởng tượng và phán đoán của con trẻ khi còn nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trí sáng tạo của chúng sau này. Không chỉ như vậy, mà chúng ta còn cảm nhận được biện pháp giáo dục của các nước như Nhật Bản, Pháp,

4. Tiến hành giao lưu theo như hứng thú. Châu Khắc Văn là hiệu trưởng của một trường học. Hai vợ chồng anh đều làm nghề giáo, hàng ngày phải đi làm từ rất sớm. Hai vợ chồng có một cô con gái nhỏ, hoạt bát, ngây thơ, nhưng sáng nào cũng ngủ dậy muộn. Vợ trẻ dậy đúng giờ vào buổi sáng đúng là một chuyện rất đau đầu của bố mẹ, và vợ chồng anh Châu cũng không phải là ngoại lệ, vì ngày nào cũng phải kéo chăn lôi con ra khỏi giường. Con trẻ sáng nào cũng nhất quyết không chịu dậy, mặt mày ủ rột vác cặp đi học. Với tâm tư và tình cảm nặng nề như vậy thì còn tư tưởng đâu mà học với tập. Tôi cảm nhận được sâu sắc về tâm tư, tình cảm học tập và công việc. Vì vậy, đầu giường mọi người hay dán ảnh của các minh tinh màn bạc hoặc là những câu nói khích lệ, còn đầu giường ngủ của tôi chỉ dán chữ song hỷ. Để hàng ngày tôi thức dậy thì chữ đầu tiên tôi nhìn thấy được là chữ hỷ. Như vậy, hàng ngày tôi có thể học tập và làm việc với tâm tư, tình cảm của một người mới cưới. Đúng vậy, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến cõi lòng của con người. Cũng như vậy, cõi lòng của mỗi con người cũng có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh của thế giới bên ngoài, bao gồm cả những người khác quanh ta và ảnh hưởng cả đến hiệu quả công việc của bạn. Anh Chu Khắc Văn nhận thấy được tình trạng này của cô con gái, liền nghĩ ra một cách. Một buổi sáng, anh không đồng ý cho vợ sang gọi con gái dậy, mà tự mình mở cửa phòng con gái. Anh đi đến trước giường và thì thầm bên tai con những việc, những chuyện con gái cảm thấy thích nhất trong ngày hôm qua, nói đến những bộ phim hoạt hình con gái thích xem. Nói rồi thì con gái mở to đôi mắt. Nói thêm một hồi thì cô con gái ngồi dậy và cuối cùng thì theo như quán tính, mặc luôn quần áo. Anh đã không cưỡng ép con làm theo mệnh lệnh, mà là giao lưu với con rất tâm đầu ý hợp, khơi dậy điểm nhạy cảm nhất trong tư duy của con trẻ và điều động tính tích cực của con trẻ. Làm như vậy, con trẻ mới có tâm tư, tình cảm tích cực đối mặt với cuộc sống hiện thực, đối diện với mọi thách thức, khó khăn. Đây cũng là đạo lý thuận thì sống mà chống thì chết. 5. Có một số bố mẹ nói, biện pháp nêu trên không thực dụng, có thể áp dụng được với những đứa trẻ khác, nhưng với con chúng tôi thì không được. Cháu nó có tính hướng nội, không thể giao lưu cùng ai. Tôi có thể nói một cách rõ ràng với những bố mẹ này rằng, con trẻ sinh ra có tính cách rất trung hòa. Không hiểu được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là đẹp và thế nào là xấu, thế nào là trắng và thế nào là đen, chứ đừng nói gì đến hướng nội hay hướng ngoại. Chúng ta có thể đề cập đến một số nguyên nhân tác động của thế giới bên ngoài khiến con trẻ có tính hướng nội hay là hướng ngoại. Con trẻ khi mới sinh ra cũng giống như là mọi loài động vật khác, đều có sức sống, bản năng lớn khôn của mình. Khi sức sống này thích ứng được với môi trường bên ngoài thì sẽ mở rộng ra bên ngoài. Bản năng của con trẻ cũng vậy. Con trẻ đói bụng thì chúng khóc. Chúng nhìn thấy được vật gì mình thích thì sẽ giơ tay ra nắm lấy. Có âm thanh thì con trẻ sẽ chăm chú lắng nghe. Đó đều là những bản năng vốn có của con trẻ. Khi bản năng này của con trẻ hòa nhập với môi trường thế giới bên ngoài, con trẻ muốn nói nhưng chưa thể diễn đạt được hoàn chỉnh. Khi ấy, cần phải có sự giúp đỡ tích cực của bố mẹ. Một số bố mẹ không bao giờ nói đến những sở thích, hứng thú của con trẻ. Họ không quan sát thế giới của con trẻ trên lập trường của con trẻ. Khi con trẻ nói, bố mẹ thường không nhẫn nại, mà lại nói, thôi đi, không cần phải nói nữa, hoặc là, con nên nói là. Những cách nói như vậy đã thể hiện sức chịu đựng không còn nữa của bố mẹ. Lâu dần, trong lòng con trẻ sẽ nghĩ, dù sao mình không thể nói hay được như bố mẹ, thà không nói còn hơn. Như vậy, con trẻ sẽ im lặng và dần dần cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến giao lưu, trò chuyện với mọi người, mất đi niềm tin, nói chuyện và dần dần hình thành một con người có tính cách hướng nội. Đó chính là bố mẹ đã lột bỏ bản năng sinh tồn của con trẻ khi tiếp xúc và chạm với thế giới bên ngoài. Nếu bố mẹ có thể nhẫn nại, lắng nghe con cái nói, rồi khuyến khích chúng, uốn nắn chúng, thì tự nhiên sẽ có tác dụng thúc đẩy khả năng của con trẻ phát triển ra bên ngoài. Từ đó, hình thành một tính cách hoàn thiện. Cho dù là tính cách hướng nội hay hướng ngoại, thì đều là khả năng sinh tồn của con trẻ. Với cả thế giới bên ngoài, thì duy trì mối quan hệ giao tiếp giữa con người với con người và tiếp thu kiến thức rất quan trọng. Do đó, đòi hỏi con người phải làm người của xã hội, người của thế giới bên ngoài, một người biết trao đổi, giao lưu và trò chuyện với mọi người xung quanh, một người có ý thức tập thể. Chính vì vậy, thời đại luôn kêu gọi mọi người hãy sống cởi mở. Chí ít thì cũng là những người có tính cách trung tính. 6. Một số biện pháp trao đổi, giao lưu với con trẻ. Trong quá trình giao lưu với con trẻ, bố mẹ nên ít làm những việc sau. 1. Thuyết giáo dài dằng dặc. 2. Trách móc. Nào là do con không tốt? Đáng nhẽ, con không nên làm như vậy. Vì con khiến bố mẹ phải. 3. Những câu nói không rõ ràng, mạch lạc. Như, tốt hơn một chút. Không nên như vậy. Được hay không? 4. Những câu chất vấn mang tính khái quát nhưng phiến diện. Tại sao con lại luôn như vậy? Liệu con có một lần nghe lời bố mẹ hay không? 5. Khi nghe con nói thì mắt ngó khắp nơi, im lặng chờ đợi, tay khoanh trước ngực. 6. Ngắt lời con trẻ. 7. Không tìm hiểu rõ xem mình có hiểu thực sự ý tứ của con trẻ hay không. 8. Gào thét ầm ĩ. 9. Chế giễu, châm chọc con trẻ. 10. Liên tục thay đổi chủ đề hoặc là cùng một lúc nói đến quá nhiều vấn đề. 11. Đe dọa hoặc là bới lông tìm vết như bây giờ mà không ăn thì tối cấm kêu đói bụng. 12. Ngôn ngữ cơ thể không khớp với những gì mình nói. Giọng điệu lời nói, cách diễn đạt, tư thế tay đều không khớp với lời nói. 13. Chôn giấu tình cảm trong lòng hoặc là không dám thừa nhận những tình cảm trong lòng. 14. Bộ mặt khó chịu, ấm ức hoặc là những cách thể hiện khiến người ta tức giận. 15. Phán đoán một cách phiến diện với suy nghĩ của người khác, luôn cho là mình đúng. 16. Đe dọa hoặc nói những lời khiến người ta tức giận. Con thật là vô dụng, con thật đáng ghét, con còn như vậy nữa, bố mẹ sẽ. 17. Không trả lời, thờ ơ với con trẻ. 18. Vừa nói vừa làm chuyện khác. 19. Không bao giờ nhận sai lầm. 20. Liên tục dạy bảo, giáo huấn con trẻ, mà không buồn để ý xem chúng có tiếp thu hay không. Trong quá trình giao lưu với con trẻ, bố mẹ nên thực hiện. 1. Nói những câu ngắn gọn, tốt nhất là trong vòng 15 chữ. 2. Thường xuyên sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, chịu trách nhiệm với hành vi của mình. 3. Sử dụng những câu nói trực tiếp. 4. Trực tiếp miêu tả những việc đã xảy ra. 5. Khi lắng nghe con trẻ, thì ánh mắt phải tập trung vào trẻ, thân hơi nghiêng về phía trước và thỉnh thoảng gật đầu. 6. Hãy để cho con trẻ có thể diễn đạt đầy đủ cách suy nghĩ của chúng. 7. Nhắc lại những lời của đối phương đã nói hoặc là trả lời có phối hợp. 8. Nói chuyện bằng những giọng điệu bình thường hàng ngày. 9. Nói trực tiếp, thành thật và rõ ràng ý tứ của mình. 10. Xử lý xong một vấn đề rồi mới chuyển sang vấn đề khác. 11. Tập trung vào một chuyện nảy sinh lúc này và ở đó. 12. Ngôn ngữ thân thể phải thống nhất với lời nói. 13. diễn đạt tình cảm trong lòng đúng mức, khiến con trẻ cảm nhận được tình cảm của bố mẹ. 14. Khi đối diện với con trẻ, cần phải gần gũi và nhẹ nhàng. 15. Lắng nghe và tiếp thu thật lòng cách suy nghĩ của con trẻ. 16. Trong khi nói chuyện, cần tỏ rõ sự quan tâm đối với con trẻ. Từ đó, xóa tan những trở ngại tâm lý của con trẻ. Sau đó hãy tìm hiểu thế giới nội tâm của con. 17. Nói chuyện chân thành. 18. Trong khi nói chuyện, cần gác mọi việc lại. 19. Dũng cảm thừa nhận sai lầm. 20. Nói chuyện với con trẻ bằng trạng thái tâm lý bình đẳng. Tôi cũng khuyên các bạn, khi nói chuyện với con trẻ, có thể áp dụng những kiểu nói chuyện đơn giản như sau. Tỏ ra thích thú với những câu nói của trẻ. Đây chính là tiền đề để nói chuyện với con trẻ. Chúng ta là người lớn, đều có địa vị trong xã hội, hoặc là đã phải bươn trải trong xã hội để kiếm tiền, nên đôi mắt của chúng ta bị che lấp bởi vật chất. Có thể nói rằng, chúng ta đã bị chứng cận thị. Những đền đáp vật chất của chúng ta phần lớn đều được sử dụng để nuôi con trẻ tồn tại, chứ không phải vì cuộc sống của con trẻ. Chúng ta cho con cái ăn, mặc, nhưng lại không đáp ứng được nhu cầu về tinh thần cho con trẻ. Mọi người đều biết rằng, cạnh tranh lợi ích chính là trạng thái sinh tồn thấp nhất. Không nên thông qua dạy người thế nào, mình làm thế ấy, thay đổi một cách vô tri vô giác, truyền tải đến con cái. Như vậy, sẽ không gây được ảnh hưởng gì đối với cuộc đời của con trẻ. Chúng ta đã bị con trẻ làm cho tê liệt đã lâu. Hãy thử chen mình vào thế giới của con và tỏ ra cảm thấy thích thú đối với mọi lời nói của trẻ. Như vậy, thì con trẻ cũng sẽ nhìn nhận và đối xử với bạn giống như với mọi đứa bạn khác của chúng. Lên tiếng, bênh vực, ủng hộ. Trước hết, trong khi giao lưu với con cái, bố mẹ không nên nhìn ngó lung tung. Và trong quá trình nói chuyện với con trẻ, chúng ta cần nhìn thẳng vào chúng. Không nên vừa nói, vừa nhìn bộ phim trên TV. Nếu không, con trẻ sẽ cho rằng bố mẹ không tôn trọng mình, không chú ý đến những lời nói của chúng. Và như vậy, chúng sẽ không có đủ dũng cảm để nói hết câu. Hơn nữa, trong quá trình nói chuyện, bạn cũng nên luôn mồm phụ họa, à, ừ, đúng. Những lời nói ấy sẽ là động lực khiến con trẻ có đủ niềm tin để diễn đạt hoàn chỉnh những gì mình muốn nói. Khuyến khích. Phần trước, kho sách nói.com.vn cũng đã đề cập đến những nội dung khuyến khích con trẻ. Sự khuyến khích của cha mẹ chính là một bàn tay vô hình nâng đỡ con trẻ mạnh dạn tiến lên phía trước. Bàn tay này tràn đầy tình cảm yêu thương. Thân thể và tâm hồn yếu đuối của con trẻ rất cần đến sự khuyến khích vô hình này. Chúng ta cần phải biết khuyến khích con trẻ một cách chừng mực, tức là không nên nói thay con cái và cũng không nên khuyến khích con trẻ một cách lan man. Cần phải biết chừng mực, việc gì cũng quá mức thì không tốt. Đồng thời, bạn cần phải khuyến khích con trẻ trong khi chúng diễn đạt, để con trẻ có đủ dũng cảm nói hết câu. Sau cùng, bố mẹ hãy thể hiện bằng những câu nói thật hay, để con trẻ nhận thức được sâu sắc hơn. Uốn nắn. Chỉ khi con trẻ có tiến bộ, thì chúng mới phát triển được. Khuyến khích luôn là cách thừa nhận những thành tích hiện tại của con trẻ. Nếu không chỉ cho con trẻ biết những khuyết điểm của chúng. Sau khi đã khuyến khích, thì bố mẹ đã nhân nhượng mà bỏ mặc mọi sai lầm của con trẻ. Vì vậy, bạn vừa cần phải khẳng định mặt tốt của con trẻ, nhưng cũng cần phải chỉ ra những mặt chưa tốt của con. Bạn hãy nói cho con biết, con nói rất hay, nếu câu này nói như thế này thì càng hay hơn. Khi còn nhỏ, tôi cũng là một cậu thanh niên, luôn say mê các ngôi sao, cũng như giới trẻ hiện nay, thích Madonna, Triệu Vi mà quên cả việc học hành. Tôi hay nghe những bản nhạc tình yêu sướt mướt mà có lần mẹ tôi bắt gặp đã mắng cho tôi một trận. Sau đó, bố mẹ bắt đầu kiểm soát mọi đĩa nhạc của tôi, cho rằng ngày ngày nghe những bản nhạc yêu đương rất có hại cho học tập. Tôi nghĩ khác với bố mẹ, nên tôi đã thử chiến tranh lạnh, chống đối lại bố mẹ. Nhưng rốt cuộc phải chấm dứt vì thất bại. Cuối cùng, tôi nghĩ cách giao lưu trò chuyện để thay đổi. Cách suy nghĩ của bố mẹ. Tôi thường xuyên nói với bố mẹ tôi rằng, ca sĩ đó là một nhân tài hiếm có, là một người tàn tật nhưng ý chí rất kiên cường. Đã quan sát thế giới qua chiếc giường của mình, nên cũng có cách quan sát khác với mọi người. Tuy người ta không am tường âm nhạc, nhưng lại thể hiện được cái tình cảm trong sáng nhất của con người. Một hôm, khi tôi đang làm bài tập ở nhà, thấy mẹ rất chăm chú nghe buổi phỏng vấn ca sĩ ấy trên đài truyền hình. Lúc ấy, tôi hiểu rằng bố mẹ đã có những suy nghĩ giống tôi. Tôi thực sự cảm thấy giao lưu trao đổi có hiệu quả là cách giáo dục tốt nhất để xử lý mọi mâu thuẫn. Nhìn nhận thành tích của con cái như thế nào? Trái tim của các con cũng giống tên của các con. Trắng trong như tuyết, nhiệt tình như lửa. Trong làn tuyết mùa đông, bạn đã phát hiện thấy hơi thở đầu tiên của một con chim bé nhỏ và đã bao bọc nó bằng chiếc khăn ấm áp của mình. Các con đã đóng cửa, quét lớp, lau bảng, dũng cảm đưa bạn đến bệnh viện. Các con à, các con có biết? Đã biết bao nhiêu lần tên các con đã bị các thầy cô bộ môn đưa ra để trách móc và làm từ thay thế cho phong cách của lớp hay không? Các con cần phải biết cách tự kiềm chế mình. Đó là những câu phê bình của một thầy giáo chủ nhiệm đối với những học sinh nghịch ngợm. Lời phê bình theo kiểu miêu tả như thế này cũng là một sự giao lưu, trò chuyện không lời giữa thầy và trò. Trường này đã tiến hành thi và kiểm tra với học sinh về 4 vấn đề như tố chất đạo đức, tố chất văn hóa, tố chất sức khỏe và tố chất lao động. Các bài thi được đánh giá bằng điểm số, còn các bài kiểm tra thì tiến hành đánh giá theo cấp. Như vậy là đã tiến hành thay đổi cách đánh giá theo điểm duy nhất trước kia. Trong đó, đánh giá tố chất đạo đức của học sinh được tiến hành kiểm tra bằng 2 vấn đề. Đó là hành vi và nhận thức đạo đức, cụ thể hóa bằng đánh giá thói quen ở trong trường và đánh giá thói quen hành vi bên ngoài trường. Tiến hành biện pháp đánh giá bằng việc học sinh tự đánh giá theo nhóm, phụ huynh và thầy cô cùng đánh giá. Đặc biệt chú ý đến những gì đã trải qua và sự thay đổi trong quá trình đánh giá của học sinh. Môn toán và môn văn là tài liệu kiểm tra. Ngoài việc thông qua bài kiểm tra viết để đánh giá mức độ nắm kiến thức cơ bản của con trẻ, thì còn tiến hành kiểm tra biện pháp và khả năng tư duy của con qua các bài luận, phân tích, bài đọc, các môn nhạc, mỹ thì ngoài kiểm tra tố chất cơ bản, còn kiểm tra tố chất thẩm mỹ của con trẻ như cảm nhận, chiêm ngưỡng, sáng tạo. Như vậy, sẽ khiến học sinh thành một cá thể có tính cách, có tình cảm, sống thực sự. Tiến hành đánh giá đối với mức độ phát triển của các cá tính, làm cho động cơ hứng thú của con trẻ được khẳng định và tôn trọng. Thỏa mãn được tình cảm, khả năng đặc biệt được tìm thấy, thúc đẩy cá tính của học sinh phát triển hài hòa, toàn diện. Sau đó, trường đã yêu cầu kiểm tra thêm thái độ học tập với tất cả các môn học. Nhận thức, khả năng và thái độ đã khiến nhà trường không chỉ định mục đích của giáo dục gói gọn trong học tập khả năng và kiến thức, mà còn tăng cường chú ý đến sự hình thành thái độ, hành vi hợp lý của học sinh. Điều động đầy đủ mọi nhân tố tích cực, ảnh hưởng toàn diện đến người được giáo dục. Khuyến khích và cổ vũ học sinh, thúc đẩy học sinh hình thành những nhân cách lành mạnh. Qua đó cho thấy, chúng ta nên lấy kiến thức làm đầu, thay thế đánh giá điểm bằng cách tạo cho con trẻ có nhân cách độc lập. Tôi vẫn còn nhớ, khi còn nhỏ, mỗi lần có kết quả bài kiểm tra là tôi lại lê những bước chân nặng nhọc về nhà. Bố mẹ đã biết hôm nay có bài kiểm tra nên đành phải đưa bài cho bố mẹ xem hậu quả như thế nào thì không nói các bạn cũng biết. Mỗi lần nhận bài kiểm tra là một kỷ niệm đen tối của tôi. Thực ra, bảng thành tích này chính là bảng thành tích của thầy cô và bố mẹ mới đúng. Nếu bảng thành tích không cao thì điều đó cho thấy sự giáo dục của bố mẹ và thầy cô không đúng. Nhưng người lớn luôn coi đó là trách nhiệm của học sinh, của con cái. Vì vậy, muốn chửi, muốn đánh thì đánh chửi bố mẹ, thầy cô trước, sau đó mới hỏi tội đến con cái. Đó cũng chính là lý do tôi phản đối kiểu giáo dục theo điểm. Năm học lớp 1, tôi cũng đã có những ngày tháng huy hoàng, môn nào cũng đạt 100 điểm. Nhưng khi ấy, lớp có tận 12 học sinh đều đạt 100 điểm, nên cả 12 học sinh đều được xếp thứ nhất. Chỉ có một số rất ít học sinh xếp thứ 13 vì kém chúng tôi một điểm. Vì vậy, cứ gặp mọi người là tôi nói, tôi xếp thứ nhất trong lớp, nhưng không bao giờ nói lớp tôi còn 11 bạn xếp thứ nhất nữa. Cậu bạn xếp thứ 13 ấy, học cũng không kém gì tôi, có thể nói là học còn khá hơn tôi. Nhưng do tâm lý quá tự ti, không dám nói mình xếp thứ 13. Vậy chúng tôi hơn kém gì nhau, thì ngay cả chúng tôi cũng không thể nào biết được. Do đó, tôi có thể khẳng định rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến học sinh bị mất thăng bằng tâm lý chính là giáo dục tính điểm. Tâm lý mất thăng bằng thì sẽ dẫn đến niềm tin và động lực bị mất hài hòa và sẽ trực tiếp gây ra những hậu quả không đáng có mà có thể tránh được. Quý thính giả vừa theo dõi phần 4 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 6 của cuốn sách tại website www.hosachnói.com.vn.